Tiêu Nguyệt Khuynh thành Dương Thiên Tử. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thúc Thúc mỉm cười nhạt, nói, ngươi là người trẻ tuổi, võ công tuy không cao bằng vị sau đó, nhưng tính tình lại hợp khẩu vị của ta, lần này quả thật là ngươi đã cứu ta và Phi Tuyết, muốn gì, nói ra nghe thử. Đỗ Lương Thần cười nhếch mép, nhảy xuống từ cành cây, nói, ta muốn thanh thiết kiếm gãy của ông thấy thế nào? Sắc mặt Tần Thúc Thúc cứng đờ, dừng lại một lúc lâu, nói, xin lỗi, thanh kiếm này ta không thể cho ngươi. Vẻ mặt ông có chút lơ đãng, dường như nhớ lại những ký ức xa xưa, giọng nói mang theo vẻ thẳng thốt, nói, đây là do một cố nhân tặng, ta đã hứa với nàng ấy, cả đời sẽ không từ bỏ thanh kiếm này. Đỗ Lương Thần nhìn Tần Thúc Thúc một lúc, cười danh mãnh, nói, được rồi, quân tử không đoạt người sợ ái. Thấy Tần lão đầu quý trọng thanh kiếm này như vậy, ta cũng không tranh với ông. Tuy nhiên, nói câu khó nghe, sau khi ông trăm tuổi, tổng không thể để thanh kiếm này chôn cùng ông chứ. Hoa Phi Tuyết thấy hắn nói năng bất kính, vừa định mở miệng phản bác vài câu, Tần Thúc Thúc lại xua tay với nàng, cũng không lấy làm phật lòng, đáp, sau khi ta chết, thanh kiếm này sẽ truyền lại cho Hoa Phi Tuyết. Nàng ấy là đại đệ tử của ta, lẽ ra nên thay ta bảo quản thứ quan trọng nhất này. Đỗ Lương Thần làm vẻ mặt như hiểu ra, gật đầu, nói rất nghiêm túc. Được rồi, ta đánh không lại ông, vậy đợi ông C, H, E, T rồi, ta sẽ đi đánh nàng ấy. Hoa Phi Tuyết nghe Tần Thúc Thúc nói muốn truyền kiếm cho nàng, không khỏi sững sờ, ngây ngốc nhìn ông một lúc, trong lòng dậy sóng, sau đó lại có chút chua xót, liếc nhìn Đỗ Lương Thần, nói. Tần Thúc Thúc nội lực thâm hậu, long mã tinh thần, đại nạn chắc chắn là trăm năm sau, ngươi cứ từ từ mà đợi. Cách chương.